Chương 4. 991 đến thật nhanh. Cái gì xếp hàng lão bách tính môn, lập tức liền lên một trận nho nhỏ rối loạn. Cái kia chất phát hán tử càng là đầy mặt căm tức gọi nói, sao, sao có thể đóng cửa thành A ta, chúng ta vội vàng ra khỏi thành về nhà đâu A đu nở dê vở ơ y A đúng A nghe hắn như thế vừa gọi gọi, tất cả mọi người đi theo liên tiếp kêu lên. Ta vội vàng ra khỏi thành cùng người đổi đồ đâu này làm sao có thể đóng cửa thành A chuyện gì A tất cả mọi người châu đầu ghé thai biểu lộ bất mãn kêu lên. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một chút, không cần thật lâu thời gian, chậm nhất nửa canh giờ. Đợi không được cu nở dê nhất định phải chờ chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong miệng lại nhải cô nói mấy câu, đến cùng vẫn là không dám cùng thái tử điện hạ trực diện đối kháng. Chất phát hán tử phảng phất rất gấp vội vàng ra khỏi thành, chọn đòn gánh liền hướng trước đám người chỗ chén tới. Hán đòn gánh lắc lư đến lắc lư đi, va chạm đến không ít người. Đám người liền bắt đầu có chút loạn cả lên, không ít người hùng hùng hổ hổ vừa gọi vừa kêu, thậm chí bởi vì một số nhỏ va chạm nhỏ, mà nhịn không được động thủ. Cái kia chất phát hán tử hung hăng chui vào trước đám người mặt, hướng về phía người chung quanh lớn tiếng đánh trống reo hò, nào có không cho người ta ra khỏi thành đạo lý, chúng ta đều thời gian đang gấp đâu mọi người cùng nhau xông lên đi, lao ra lại nói. Mấy cái thanh niên nhiệt huyết bị hắn ngôn từ một kích lệ, lập tức huyết hướng trên đầu sông. Hướng về cửa thành mạnh vọt qua. Này bay vọt động, liên quan những cái kia chen trong đám người, nguyên vốn không muốn người gây chuyện, cu nở dê nhao nhao bị đưa đẩy hướng phía cửa dũng mãnh lao tới. Thanh niên mặc áo đen nhíu nhíu mày, khoát tay ở giữa, 17-18 tên thân thủ mạnh mẽ thanh niên từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, 10 phần tinh chuẩn mà đem người bảy trong mấy cái kia gây chuyện cho xách lên, trực tiếp hướng về sau hất lên ném trên mặt đất. Mấy cái chỉ có nhiệt huyết tiểu thanh niên lập tức buồn bã hô kêu to, ngã ngồi trên mặt đất chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Lại ngẩng đầu nhìn lên, lưới đao đã dán tại cổ của mình bên cạnh. Động tác này thật là khá nhanh nha mấy người nhao nhao run run một chút. Người nào dám tại cửa thành bắt miệng nháo sự. Mà lúc này, trên cổng thành cu nở dê vọt xuống đến mấy trăm tên thủ thành binh sĩ, thủ thành tiểu tướng lĩnh, dẫn người liên can chạy tới, sắc bén trường mâu đem mọi người làm thành một vòng. Ầm ĩ thanh âm lập tức toàn bộ biến mất. Những cái kia nguyên bản còn tại làm thiên làm ầm ĩ nhiệt huyết tiểu thanh niên nhóm, từng cái phạm sợ rụt cổ lại, không còn dám lên tiếng. Thủ thành tiểu tướng bước nhanh chạy đến thanh niên mặc áo đen bên người, chắp tay thi lễ nói, đại nhân, cửa thành đã đóng lại. Thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, đóng băng con ngươi hướng về sau dạo qua một vòng, từ tốn nói, không nên làm khó bọn họ, nhưng nếu có gây chuyện, liền trước cách biệt. Trì hoãn không được bao dài thời gian. Đúng. Thủ thành tiểu tướng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Lúc này cái kia chọn đòn gánh chất phát hán tử, đã co lại đến trong đám người. Hán bề ngoài chất phát trung thực, tướng mạo thường thường, co đầu rút cổ trong đám người, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lúc này hắn túi đầu thấp xuống, một tay dán vải xanh áo gấp áo, không có thử một cái vớt ve. Tất cả mọi người bị đuổi tới con đường hai bên. Hai mặt nhìn nhau nhìn nhau. Căn bản không có nửa canh giờ thời gian, đại khái chỉ là qua nhỏ một khắc đồng hồ thời điểm. Đại gia đầu tiên là nghe được một tiếng phượng lệ thanh âm, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy tầm mắt chỗ sâu xuất hiện một đầu rực huyết thiêu đốt giống như hỏa phượng, đem chân trời từng đoàn đám mây, toàn bộ nhuộm thành huyết diễm đỏ thắm vẻ mặt.